Vạn kiếp yêu em tổng tài xin đừng lừa em. Chương 110, bị hai vợ chồng cháu gái làm cho tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người đầy bột mì trắng, mặc tạp dề mèo Hello Kitty màu hồng, Mạc Tu Kiệt tự nhiên đứng trước mặt An Tịnh Nhã và Cao Minh Thành không một chút xấu hổ đến rồi sao? Mạc Tu Kiệt làm như thuận miệng hỏi một câu. An Tịnh Nhã vài giây sau liền đáp lại một chữ. Ừ, An Tịnh Nhã trả lời xong lại thấy đối phương giật giật khóe miệng, muốn nói gì đó lại không nói. Có vấn đề gì sao? Mạc Tu Kiệt nhướng mày. Kính ngữ của cô đâu? An Tịnh Nhã nhíu mày khó hiểu. Lúc trước không dùng kính ngữ. Anh còn là người yêu của bạn tôi. Tôi không thể coi anh là người già mà đối đáp được. Kỳ thật, nhìn bộ dáng Mạc Tu Kiệt, An Tịnh Nhã cũng không tin là người đàn ông đã 30 tuổi. Mái tóc màu tím nho rất nhẹ của đối phương rất nổi bật, trẻ trung, mũi cao, nét mặt vô cùng trẻ. Nếu như không biết Mạc Tu Kiệt mà chỉ nhìn ảnh của anh, An Tịnh Nhã chỉ nghĩ người này tầm 22 đến 25 tuổi. Ngược lại Mạc Tu Kiệt nghe câu trả lời của An Tịnh Nhã, nghẹn một bụng, không thể trách. Cháu nhỏ không dùng kính ngữ với cậu, là cái lễ phép gì? Mạc Tu Kiệt cũng chỉ có thể thở dài trong bụng, quay sang cởi tạp dề hồng cho Lộ Khiết. Anh lên tắm, nói xong đi thẳng lên lầu. Lộ Khiết ngược lại nghĩ anh đang xấu hổ rồi cười, sau đó còn lôi kéo An Tịnh Nhã ra ghế sofa cười một trận. Cao Minh Thành vẻ mặt đã bớt đi sự nghiêm túc, lúc này đang ngồi bên cạnh An Tịnh Nhã nghe cô và bạn thân nói chuyện phiếm. Nhã Nhã, mình đã xem tin tức, bên An gia không có đến làm phiền cậu đó chứ? Bọn họ không dám, An Tịnh Nhã rất tự tôn về cái này đáp lại. Bọn họ nếu đến tìm cũng không có khả năng có thể gây phiền phức. Đúng rồi, Lộ Khiết như nghĩ đến cái gì vui vẻ hô lên một tiếng. Vật cưng của cậu đâu? Con cún lông xù đó. An Tịnh Nhã bật cười với cách gọi của cô nàng. Nó ở bên ngoài, mình sợ nó sẽ gây rối nên không đưa vào. À, mau đưa vào đây nha. Hôm trước nghe cậu kể mình rất muốn gặp nó nha. Lộ Khiết thật cao hứng ôm cánh tay của An Tịnh Nhã lắc lắc muôn gặp con vật cưng đáng yêu kia. An Tịnh Nhã tính lấy điện thoại gọi A Đại đưa pudding vào. Cao Minh Thành ngăn cô lại, nói để anh ra đưa nó vào. An Tịnh Nhã gật đầu. Khoảng 2 phút sau lúc đang nói chuyện, An Tịnh Nhã cảm nhận được xúc cảm mềm mại bên chân. Cúi xuống hơi dùng sức nhấc con vật lông xù lên ghế. Wow, thật dễ thương. Pudding, Lộ Khiết thật cao hứng mà xoa đầu nó, nắn chân, vuốt lông, thật sự rất yêu thích. Thích sao? Mạc Tu Kiệt không biết đã xuống từ lúc nào đang ngồi sau lưng Lộ Khiết, ôm lấy bờ vai của cô, mắt tối đi nhìn con vật xù lông được Lộ Khiết ôm trong lòng. Thích nha, anh xem, nó rất dễ thương. Mạc Tu Kiệt không thể giấu đi được ánh mắt chán ghét của mình dành cho động vật lông xù, chĩa mũi dùi sang Cao Minh Thành. Cao Tổng, anh ngày nào cũng để vợ mình ôm chó sao? Cao Minh Thành nâng mắt, hiểu ý đối phương, chỉ đáp lại hai chữ. Thì sao? Anh thật là rộng lượng. Mạc Tu Kiệt trầm thấp cười một tiếng, Cao Minh Thành ngoài suy nghĩ kinh thường đáp lại. Đó gọi là ích kỷ. Mạc Tu Kiệt trừng lớn mắt, thằng cháu rể, hỗn. Mạc Tu Kiệt từ tối đến giờ bị hai vợ chồng cháu gái làm cho tức đến no bụng, lúc này thật không xấu hổ lựa chọn phương pháp đã làm đến nghiền. Dỗi, tuy nhiên, An Tịnh Nhã và Cao Minh Thành không phải Lộ Khiết, không có khả năng sẽ dỗ anh, vì vậy đáp lại cho Mạc Tu Kiệt một ánh mắt có chút xem thường. Lại có chút thưởng thức. Giờ thì hay rồi, Mạc Tổng chính thức mất sạch thể diện. Tổn thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tu Kiệt cầm thầm chôn mặt sau lưng Lộ Khiết cầu an ủi. Lộ Khiết lại không quan tâm đờ ến anh, một lòng chơi với pudding. Mạc Tổng Tài dường như có thể nghe thấy tiếng tim vỡ vụn. Đau lòng mà ghét bỏ nhìn con vật lông xù. Lộ Khiết không có bạn thân thiết vì vậy không có mời ai. Bố mẹ lại đều ở dưới quê không thể lên được, vì vậy buổi sinh nhật này chỉ có vợ chồng An Tịnh Nhã. Buổi trưa Cố Trạch Dương cùng đàn em của mình đều đã tổ chức sinh nhật cho chị dâu rồi nên buổi tối không có dính người mà đến nữa. Lộ Khiết đang ngồi nói chuyện thì nhận được điện thoại của một giáo sư trong trường, vì vậy lên phòng nói chuyện, xem lại bản thiết kế mà giáo sư nhắc đến. Lộ Khiết vừa rời đi thì Cao Minh Thành cũng nhận được điện thoại của công ty, cũng đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Căn phòng khách nhỏ phút chốc chỉ còn lại An Tịnh Nhã và Mạc Tu Kiệt. Không gian im lặng tầm hơn một phút thì Mạc Tu Kiệt lên giọng làm như bắt chuyện mà nói. Mẹ cô đâu, Sao không thấy xuất hiện? Chuyện của cô hiện tại, không phải chỉ cần bà ấy xuất hiện lên tiếng là xong sao? Nãy giờ ngồi nói chuyện An Tịnh Nhã vô cùng thoải mái. Với câu hỏi bất ngờ này của Mạc Tu Kiệt, chỉ nghĩ đến anh là cũng xem tin tức. Người như anh cũng không phải không nhìn ra được ẩn ý trong câu nói của cô. Vì vậy rất tự nhiên đáp lại. Bà ấy mất rồi, còn nhà ngoại của cô đâu? Không có, từ nhỏ đến lớn tôi chưa thấy mẹ nhắc đến. Mạc Tu Kiệt nhìn nét mặt An Tịnh Nhã vẫn như cũ hơi có ý cười chứ không thấy sự mất mát gì trong mắt cô, trong lòng liền cảm thấy rất đau lòng. Đứa cháu này lớn lên so với chị gái thì giống nhau đến 5-6 phần. Cô, Mạc Tu Kiệt vốn muốn hỏi cô không có ý định tìm họ sao, lời ra đến miệng cũng vẫn là không thốt ra được. Ha, nực cười, là bọn họ bỏ rơi hai mẹ con cô trước, bây giờ lại bắt đứa cháu nhỏ đi tìm, không phải nực cười lắm sao? Mạc Tu Kiệt mấy ngày nay cũng suy nghĩ rất nhiều, cũng làm không ít chuyện. Đầu tiên quay trở về cho người điều tra lại việc năm đó, còn tìm kỹ tung tích của chị gái sau khi bị đuổi đi với cái tên Bách Di Giai. Theo như Mạc Tu Kiệt đã tính toán, chị gái bị đuổi đi khi vừa qua 18 tuổi, trước đó còn ngủ trên giường với một người đàn ông. Mạc Tu Kiệt lúc đầu nghĩ tên đó là An Thầm, sau đó chị gái có An Tịnh Nhã. Nhưng xét đến địa vị thân phận của An Thầm, ba mẹ hắn không lý nào không nhận ra tên đàn ông đó là người An gia. Lại tính lại tuổi chị gái sinh, lúc đó chị gái sinh ra An Tịnh Nhã đã là 5 năm sau khi bỏ nhà đi. Chuyện này tuyệt không đơn giản, đằng sau chắc chắn có âm mưu gì đó. Vì vậy Mạc Tu Kiệt sau khi trở về liền cho người điều tra lại, nhưng lần này không phải đi tìm cái tên Mạc Tịnh Kỳ, mà là tìm cái tên Bách Di Giai. Bách Di Giai là tên khai sinh của chị gái. Ngoại trừ ba mẹ ra thì không ai biết, chị gái làm khai sinh là theo họ mẹ, nhưng vẫn công bố với mọi người trong gia tộc chị gái tên Mạc Tịnh Kỳ. Cái tên Bách Di Giai chỉ là cái tên làm trên giấy khai sinh, còn không ai gọi chị gái là Bách Di Giai. Mạc Tu Kiệt từng nghe ba mẹ nói, vì lúc sinh chị gái ba xảy ra chút vấn đề, không thể theo họ ba, vì vậy mẹ anh đề nghị để chị gái làm khai sinh theo họ mẹ. Cũng vì cứ chạy đi tìm cái tên Mạc Tịnh Kỳ không có tồn tại trên giấy tờ mà không ai tìm ra tung tích của cô gái ấy, không ai nhớ ra cô ấy còn có cái tên khác, một cái tên rất đẹp khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Tu Kiệt cũng là người ở sau âm thầm rút hết hot search liên quan đến An Tịnh Nhã vì sợ cô bị ảnh hưởng, nhưng lại ngoài tính toán là An Tịnh Nhã không muốn rút, ngược lại còn muốn đẩy nó lên cao trào, Mạc Tu Kiệt cũng im lặng không rút nữa. Cách chương.